Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 502, vượt qua lãnh vực cuộc chiến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lưu Kiệt nổ tung kiểu mẫu trước đã dùng hết. Hắn bây giờ tối đa chỉ có thể tham gia phổ thông cấp 9 giữa chiến đấu. Phổ thông cấp 9 chiến đấu. Phải đối mặt kẻ địch là cấp 9 quỷ dị năng lực người và cấp 9 đất bùn người khổng lồ. Lần này quỷ dị quốc thế tới hung hung, tựa hồ là vận dụng rất mạnh một cổ lực lượng. Chỉ là những thứ này thông thường cấp 9 thì có trên 100 cái chi hơn. Cái này đúng là một tràng trời đất tối sầm đại loạn đấu. Tấn thăng cấp 9, phân thượng trung hạ ba các loại, hạ chờ tu luyện. Trung đẳng tu tâm, lên chờ xây ý, Lưu Kiệt bây giờ đã ngưng tụ mạnh nhất ý niệm tại thân. Cứ việc trên lý thuyết chỉ có cấp 8 đỉnh cấp, nhưng cùng thông thường cấp 9 bây giờ, đã không có quá lớn chênh lệch, mà Lưu Kiệt còn có thanh khí hàng ma kiếm, và những thứ khác nhiều người mạnh mẽ bao nhiêu thủ đoạn công kích. Hoàn toàn có thể đền bù vậy vốn cũng không lớn chênh lệch. Thậm chí so giống vậy cấp 9 mạnh hơn ra một đường. Như chẳng qua là cho một cái quỷ dị năng lực người chiến đấu. Lưu Kiệt có thể ung dung không vội vã đánh bại. Nhưng cái này một tràng đại hỗn chiến. Có chừng trên 100 cái cấp 9 quỷ dị năng lực người. Tình huống chiến đấu ngay lập tức vạn biến. Sơ ý một chút cũng có thể bỏ mạng. Lưu Kiệt và quốc tế năng lực người liên minh trong những thứ khác cấp 9. Gắng sức nghênh chiến, ở bọn họ trên chiến đấu, thì càng kinh khủng hơn. 36 cái quỷ dị đồng tử, cũng có thể phối hợp lẫn nhau tăng phúc. Dĩ nhiên, bọn họ đối thủ cũng không yếu, như cổ võ quân vương Lô Trường Ca, bảy huyền lạc bình an loại này, đều là đứng đầu cường giả. Trong đó thậm chí còn có hai vị đã từng lánh đời không ra đại lão. Ví dụ như vậy, núi tuyết tộc tộc trưởng chính là nửa bước vượt qua lãnh vực, chiến lực hết sức khủng bố. Hơn nữa ở nơi này phương diện trong chiến đấu, còn có mấy kiện thánh khí tồn tại. Mỗi một kiện thánh khí cũng đã từng ở lịch sử trong bức họa lưu lại nồng mực trọng thải một khoản. Hôm nay những thứ này thánh khí đều nặng hiện thế gian, toát ra thánh khí chói lọi, mà ở trên trời khung trên chiến đấu, thì càng thêm kinh khủng, đã bước vào vượt qua lĩnh vực Đại Tông Sư cùng U Ám Tần Uyên chiến đấu. Hai bên đều là vượt qua lĩnh vực tồn tại, mỗi một lần va chạm, cũng sẽ đưa tới phép tắc kích động, không gian bể tan tành, căn bản không phải người thường có thể nhúng tay. Tần Uyên, thu tay lại đi, ngươi nắm trong tay trái đất quy luật, cần gì phải theo tự mình làm khó dễ đâu. Đại Tông Sư trong tay nắm Cửu Long Thần Đỉnh một cái chân. Chợt quang, Cửu Long Thần Đỉnh tản mát ra bá đạo vô cùng hơi thở. Không gian đều bị đập được sụp xuống, U Ám Tần Uyên hời hợt huy động trong tay bút lông. Ở hư không bên trong một chút rạch một cái. Cũng biết tạo thành quy luật phương diện công kích. Hắn cười lạnh nói, ngươi là ngu xuẩn sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, ta là Tần Uyên U Ám mặt. Để cho ta thu tay lại, làm sao có thể? Trong tay bút lông ở hư không bên trong nhanh chóng phác họa. Một tôn to lớn ma long hư ảnh ở đầu ngọn bút dưới ngưng tụ ra. Vậy ma long hư ảnh tựa như sống lại vậy. Gầm thét hướng Đại Tông Sư phóng tới. Đại Tông Sư chán gian nén giận. Ngươi sanh ở hoa hạ năng lực người liên minh chính giữa. Ta ban đầu giàu gì cũng là nhìn ngươi lớn lên. Vốn còn muốn lưu một ít tình cảm. Nhưng nếu ngươi nói như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Ma Long hư ảnh dương ra ngút trời miệng khổng lồ. Đem Đại Tông Sư một hớp nuốt vào. Tần Uyên cười lạnh. Không khách khí, đừng lấy là ta không nhìn ra, ngươi chỉ là dựa vào người khác, quy luật dẫn dắt, miễn cưỡng bước vào vượt qua lãnh vực, loại tầng thứ này ngươi, vậy muốn cùng ta chống lại. Ung ung, ma lão hư ảnh bên trong truyền tới kịch liệt tiếng nổ, để cho Tần Uyên trên mặt cười nhạt đọng lại một chút. Một đạo ánh sáng màu vàng từ ma long hư ảnh bên trong đột phá đi ra. Ma long hư ảnh thoáng chốc gian hóa thành mảnh vỡ. Đại tông sư cả người trên dưới đắm chìm trong thần thánh ánh sáng màu vàng bên trong. Cửu long thần đỉnh ở hắn sau lưng nổi lơ lửng, tản mát ra kinh khủng lực áp bách. Tần Uyên, ngươi lấy là, ta là dựa vào người khác, quy luật dẫn dắt, bước vào vượt qua lãnh vực. Cũng không như ngươi cái này tự mình hiểu phép tắc. Ngươi vậy quá coi thường ta. Đại tông sư một trường vỗ ở cửu long trên thần đỉnh. Cửu long thần trong đỉnh truyền tới hùng hậu tiếng rồng ngâm. Thoáng chốc gian có vô tận kim mang lan tràn ra, làm cả thiên khung trên cũng một phiến vàng óng, tựa như một phiến màu vàng kim đại dương vậy. Chín cái to lớn thần long từ cửu long thần trong đỉnh gầm thét ra. Mỗi một con thần long đều có mấy ngàn trượng lớn nhỏ, giống như từng ngọn dãy núi vậy. Giờ phút này, liền liền trên mặt đất hùng vĩ vô cùng núi Himalaya mạch. Ở nơi này chín con thần long trước mặt, vậy lộ vẻ được có chút thấp bé nhỏ. Làm sao có thể? U ám Tần Uyên trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Dựa vào người khác, quy luật làm chất dẫn đạo, tựa như cùng lấy quyên quyên tế lưu, đánh thông cống rãnh, đưa tới cơn sóng thần vậy. Đại tông sư, ngươi có như vậy năng lực? Chín cái to lớn thần long gầm thét, hướng u ám Tần Uyên nghiêng đè tới. Đại tông sư trong mắt lộ ra tang thương vẻ. Ta đạo tâm là cùng đời mạnh nhất. Nhiều năm qua, ta đạo tâm đôn đốc ta trở nên mạnh mẽ. Vậy hạn chế ta trở nên mạnh mẽ bước chân, để cho ta đã từng cắm ở nửa bước vượt qua lãnh vực phía trên. Nhưng là lưu kiệt cho ta một tia quy luật lực, thành tựu dẫn dắt, mượn vậy một tia quy luật lực, ta dòm ngó dò được vượt qua lãnh vực chân chính ảo diệu. Ta không hề bị hạn chế bởi ta đạo tâm. Ta vượt qua lãnh vực cũng không phải là cái gì miễn cưỡng bước vào cảnh giới. Và ngươi như nhau, vậy là chân chánh vượt qua lãnh vực. Đại tông sư thanh âm to lớn truyền khắp bốn phương tám hướng, làm u ám Tần Uyên sắc mặt ngưng trọng. Tay hắn chấp bút lông, nhanh chóng ở hư không bên trong phác họa, một bộ thật lớn tinh thần đồ ở hắn bút hạ dần dần nổi lên, cuối cùng tạo thành một lớn mảnh tinh không. Đây là vượt qua lĩnh vực thủ đoạn, thần diệu vô cùng, tự có Tần Uyên vận may ở đâu bên. Vậy một mảnh tinh không cùng chín cái to lớn thần long đụng vào nhau, giống như phối hợp độn sơ khai vậy, hình thành hết sức kinh khủng nổ. Thiên khung trên không gian lớn mảnh sụp đổ, lộ ra không gian dưới vô tận hư không. Đang quyết chiến bên trong núi tuyết tộc tộc trưởng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, kêu to không tốt, đây là vượt qua lãnh vực chiến đấu dư âm. Mau, dùng thánh khí đi ngăn cản vậy dư âm, nếu không, chúng ta cũng sẽ gặp phải ảnh hưởng đến. Lô Trường Ca ném ra trong tay thánh nhân ngọc như ý, hết sức thúc giục, mơ hồ có núi xuyên sông lớn hiện lên, trong thiên địa khí vận cũng hội tụ nơi này, ngăn cản hai vị vượt qua lãnh vực lớn va chạm sinh ra dư âm. Bảy huyền lạc bình an, kỵ sĩ vương chờ có thánh khí cường giả cấp 9 cũng đều không chút do dự để tay xuống ở giữa chiến đấu, lấy thánh khí đi chống đỡ vậy một cổ dư âm, cũng chỉ có thánh khí có thể chống đỡ. Cho dù là bọn họ những thứ này đứng đầu cấp 9 xông lên, cũng không dám nói có thể ngăn cản, vượt qua lĩnh vực chiến đấu, và bọn họ hoàn toàn không có ở đây một cái thứ nguyên bên trong. Mà đây chút có thánh khí đứng đầu cấp 9 tạm thời buông tha đi đối phó những cái kia quỷ dị đồng tử. Quỷ dị đồng tử lập tức xương cuồng, nắm lấy cơ hội điên cuồng đánh tới. Ngay lập tức gian, thì có một vị đứng đầu cấp 9 chết ở quỷ dị đồng tử quần công dưới. Nguyên bản còn có thể miễn cưỡng ngang hàng tình huống chiến đấu, lập tức tồi tệ đứng lên, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tuyencv.com/tiaongsinsgtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengtiaiengt nè vạn cổ đệ nhất tông.